Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, mục lục chương đằng cách 6 chiếc xe 6 cái dẫn đường, một cái đã xảy ra sự tình, liền có hai cái nếu không là mơ siêu vốn dĩ chính là lấy tiền làm việc. Lúc này chết người, lấy lại nhiều tiền cũng không là mơ siêu ta liền nói. Đi tìm thánh địa là muốn xảy ra chuyện, trong đó một cái dẫn đường dọc theo đường đi biểu tình. Liền rất không thích hợp, lúc này càng là hung hăng mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Hắn luyến tiếc cách xù giao dịch kim, rồi lại sợ hãi tội ác bảo truyền thuyết, không được. Ta không đi rồi, đưa tiền cũng không đi, cho các ngươi đưa đến nơi này là đủ rồi, một cái khô gầy dẫn đường hái được mắt kính. Ra bị nẻ tay mãnh lau mồ hôi, lương lão đại ngăn lại Linh An. Hợp lại xuống tay lại đây. Đối với này hai người vươn một bàn tay, năm ngón tay mở rộng ra, một số thêm 5 vạn lấy bọn họ bên này tiêu phí trình độ. 5 vạn đều để được với bọn họ nửa năm sinh hoạt phí. Khô gầy dẫn đường do dự, một cái khác dẫn đường vừa thấy hấp dẫn. Lại sợ hãi những người này trên người hung thần chi khí. Cuối cùng vẫn là do dự nói, không được, chúng ta mang người ngoài đi vào là phạm tội, chúng ta có tội, các ngươi muốn vào tội ác bảo chúng ta không ngăn cản. Vạn nhất đem chúng ta cuốn đi vào làm sao bây giờ? Dâu sồm đạp bộ tiến lên đè thấp thanh âm cả giận nói. Phía trước cũng không phải là nói như vậy, chúng ta hiệp nghị quá, đem chúng ta đưa tới quỷ giới nhập khẩu ta. Ta như thế nào biết sẽ trên đường phát sinh loại chuyện này? Con đường này ta cũng rất ít đi à. Vừa thấy dâu sồm bưu hãn dạng khí thế liền yếu đi. Nói nữa, tiền lại nhiều chúng ta cũng muốn có mệnh hoa à. Người kia phân tiền thuê đừng nghĩ muốn, như vậy sao được? Ta nói như thế nào cũng mang theo các ngươi một đường. Nói như thế nào ta cũng nên phân đến một nửa. Thích lão ngăn cản dâu sồm nam nhân ra bên ngoài rút súng. Lương tổng hợp lại xuống tay chậm gì gì nói. Tính, bọn họ không đi liền không đi thôi. Lưu lại nơi này chờ cứu viện. Còn có ngươi thành viên này thương cũng không thể hoạt động. Lưu cá nhân nhìn hắn cũng hảo, hiện tại khoảng cách mục đích địa cũng sấp xỉ, dâu sồm bị nhà mình. Lão đại ngăn lại căm giận mà bối qua thân rút ra một cây yên mãnh hút hai khẩu. Không nói, Thẩm Mặc không khỏi đối cái này dâu sồm nhìn nhiều hai mắt. Người này là Thích lão đại đại đệ tử, quái đản khí chất cùng hắn mặt cùng hắn dáng người có vẻ cực độ không khỏe. Vẻ mặt dâu lôi thôi đầy mặt tục tằng cố tình dáng người còn có 3 phần thon gầy. Khí chất nói chuyện không ai bì nổi cố tình quần áo lôi thôi lếch thếch tính. Hiện tại đừng gây chuyện. Đi thôi, Thích lão đạo, mọi người lúc này mới một lần nữa lên xe. Liền ở xe mở ra phía trước, tên kia dẫn đường còn ở phía sau múa may cánh tay. Vung tay hô to, ta xin khuyên các ngươi một câu, không thể lại đi phía trước, nơi đó là tội ác nơi, đi người đều cũng chưa về. Tiếng gào ở gió to cùng ô tô kết thúc chung dần dần biến mất. Hổ khắc chi lộ ở vào núi Hạ Lan Nam Đoan. Núi Hạ Lan lấy tây là đằng cách sa mạc, 4 chiếc xe vào sa mạc, đi được tới 4 điểm, độ ấm bắt đầu giảm xuống, phóng nhãn 4 phía tất cả đều là sa mạc. Cũng không tội ác bảo bóng dáng, Thích lão thân biên nhị đệ tử hướng trên mặt đất chát kính viễn vọng. Dâu sồm cấp lương lão đại bên người ngụy lão đầu tử móc ra một cái da trâu túi bầu rượu. Hầu hạ uống lên tam khẩu ấm thân mình, thuận thuận hắn bối. Đối phương run run hai hạ lúc này mới hảo điểm, Thẩm Mặc xem này ngụy lão đầu cảm thấy thực thần kỳ. Một cái nửa thanh thân thể đều vào thổ tao lão nhân. Còn ngàn dặm xa xôi tới thấu này náo nhiệt bất quá liền Thích lão đệ tử đều đối hắn thập phần tôn. Kính, có thể thấy được người này trên người nên là có cái gì người khác không kịp sở trường, trương thần. Cùng dẫn đường nhóm hiệp nghị hào. Đi tới tiếp đón đại gia dựng trại đóng quân, buổi tối không khí giảm xuống lợi hại, trước nghỉ ngơi cả đêm, chúng ta sáng mai lại tìm quỷ giới, Thẩm Mặc nhìn đến trương thần lại đây. Trích rớt khẩu trang muốn đệ còn không được, yên lặng ngươi mang đi, đợi chút buổi tối cùng ai một cái ổ chăn a, suy xét hảo không? Trương Thần vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai làm mặt quỷ, lời ngầm chính là có thể suy xét ngươi thần ca ca. Triệu Gia bỏ xuống Linh An, đi tới một phen ngăn lại Thẩm Mặc bả vai, yên lặng đương nhiên cùng hắn Triệu ca một cái hoa. Hai huynh đệ tệ tệ càng ấm áp, bên kia Thích lão nhị đệ tử đùa nghịch dụng cụ đối Triệu Gia vẫy tay. Triệu ca, ngươi lại đây xem một chút, nơi này từ trường không ổn định, Triệu Gia đi qua. Thích lão thân biên vây quanh không dưới 4 người, trong tay toàn bộ cầm thăm dò nghi, vây quanh Lâm Thời Trát doanh địa làm phòng tuyến, Mông Thái cũng đi Lương lão đại bên kia tiếp thu an bài. Liền dư lại Thẩm Mặc ngốc tại chỗ. Thẩm Mặc dạo qua một vòng tìm sự, chạy tới hỗ trợ duy nhất nữ tính Trát lều trại, Thẩm Mặc cùng đối phương một người một đầu. Trước khởi động ngoại trướng, sau đó đem nội trướng quải đến ngoại trướng thượng, đơn giá chống đỡ, lại dùng mà đỉnh cùng dây kéo cố định, tóc ngắn nữ nhân cúi đầu làm việc thực nhanh nhẹn, như vậy sườn xem đào có vẻ mặt mày không như vậy sắc bén, đến Trát mà đinh thời điểm. Đối phương đi tới mũi chân đá cắt đất tránh ra, hào hung một nữ, Thẩm Mặc bất hòa nữ nhân so đo. Lùi về phía sau một bước, đối phương thấp hèn thân nắm tay hai ba hạ đem mà đinh gõ vào trong đất. Thẩm Mặc nhìn đối phương, mang bao tay nắm thành quyền cũng bất quá một cái quả táo lớn nhỏ tay nuốt một ngụm nước miếng. Vũ lực giá trị siêu cao phát ra a, đối phương bộ dày một chân từ Thẩm Mặc bên người mại qua đi. Sau một lúc lâu qua đi Thẩm Mặc mới sờ sờ cái mũi của mình, bên kia. Quan Tài mặt cúi đầu ôm đầu gối ngồi ở trên bờ cát. Không biết có phải hay không ngủ rồi, Thẩm Mặc cũng kỳ quái. Quan Tài mặt mỗi ngày không phải ngủ chính là phát ngốc. Nhưng thoạt nhìn vẫn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Làm duy nhị người rảnh rỗi Thẩm Mặc vừa định đi qua đi liêu hai câu. Đã có người nhanh chân đến trước. Thế nhưng là Lương lão đại, Thẩm Mặc nghe được Lương Cao Hùng nói một câu, ngày mai đi tìm quỷ vực. Hôm nay liền đem xe ngừng ở nơi này thế nào? Lương lão đại thế nhưng đang hỏi Quan Tài mặt ý kiến. Điểm này chưa bỏ Thẩm Mặc Triệu ra mấy người làm những người khác đều cảm thấy có chút kinh. Ngạc Thẩm Mặc hít vào một hơi, cảm thấy bộ mặt hòa ái Lương Tổng phòng chừng muốn nếm thử vấp phải trắc trở tư vị. Nhưng không nghĩ tới Quan Tài mặt thế nhưng há mồm mơ siêu ân. Sau đó đâu, liền một chữ xong rồi. Không đợi những người khác phát biểu ý kiến, chỉ thấy Quan Tài mặt đột nhiên đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, người khác còn không cảm thấy thế nào. Triệu ra mấy người đã đem tâm nhắc tới cổ họng, bọn họ đào tình nguyện Quan Tài mặt an an tĩnh tĩnh. Là một cái yên lặng vật thể, Thẩm Mặc không thấy được Quan Tài mặt đôi mắt có như vậy lượng quá. Chỉ thấy hắn nhìn thẳng tầm mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Nói một câu, tới, tới, cái gì tới, liền Mông Thái đều nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ có trời biết ngày đó ở bệnh viện bọn họ bị Quan Tài mặt tới, hồ có bao nhiêu thảm. Lúc ấy hình ảnh nhiều khủng bố hiện tại toàn dũng đi lên. Vừa nghe này hai chữ cả người lông tơ cùng gai ngược giống nhau. Phản xạ có điều kiện liền 4 chữ, lông tơ thẳng dựng, mọi người ngay sau đó liền cao gầy nam nhân nói hai chữ liền xoay người hướng. Tới phía sau thanh niên mại hai bước, đứng ở cái kia bạch bạch gầy gầy thanh niên bên cạnh, Lương lão đại tầm mắt nhìn nhiều hai mắt Quan Tài mặt mới hạ lệnh, gì khấu. Triệu gia đi xem theo dõi, Triệu gia sớm đã nhảy đến máy theo dõi trước mặt. Hiện tại ở đây người tố chất đều thực không tồi. Không ngừng Triệu gia Mông Thái Trương Thần, còn lại người cũng đã cầm lấy vũ khí. Cảnh giới chung quanh, chính là ban đêm đằng cách, đường chân trời dâng lên một vòng nguyệt, gió nhẹ phất quá, chỉ có nhợt nhạt một tầng sa trên mặt đất đánh cuốn. Ngẫu nhiên vang lên hai tiếng trùng ngâm. Miễn bàn có bao nhiêu yên tĩnh, có người quay đầu nhìn về phía Quan Tài mặt. Vẻ mặt nghi hoặc Thẩm Mặc chính lòng tràn đầy thấp thỏm bất an. Liền nhìn đến Quan Tài mặt một lời không cổ họng khom lưng xách lên một cái bao. Nhất thời cũng không phát hiện đó là hắn ba lô, người khác còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Cầm kính viễn vọng nhị đệ tử đã kêu lên. không đúng, bên kia có cái gì lại đây? Các ngươi mau xem, bờ cát có cái gì? Khoảnh khắc, toàn bộ người đều vọt tới máy theo dõi trước. Triệu gia đã thả ra phi hành theo dõi, hướng tới Tiết Nhị Phương hướng xem. Xác thật, bờ cát ở cổ động, một đợt phập phồng. Tựa như phía dưới có thứ gì hướng tới bọn họ phương hướng tới, lập tức cảnh giới. Mọi người cầm lấy bao vây cùng vũ khí, Thích lão đại kêu, mọi người lấy bao vây lấy bao vây. Trên tay đều giơ lên vũ khí, Thẩm Mặc bò đến lều trại lấy ra ba lô. Đầu mới vừa vươn tới liền đụng vào thứ gì, còn không đợi hắn phản ứng. Bên kia liền vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng nổ súng thanh, Thẩm Mặc xuyên thấu qua quan tài mặt. Ngực thấy được thành phiến, bão cát, đại lượng cát bụi bị cuốn vào không trung. Tất cả mọi người có thể nhìn đến phong quát tới phương hướng thượng có màu đen gió cát tường nhanh. Chóng mà di động tới, càng ngày càng gần, xa xem gió cát tường cao ngất như núi. Cực giống một đạo tường thành, đây là bão cát đã đến tiên phong, có dẫn đường hô to chính là tất. Cả mọi người không có động. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ đối với trước mặt gió cắt liều mạng mà khai đoạt cùng phòng ngự. Sao lại thế này? Thẩm Mặc phát hiện những người khác tựa như bị si ngốc giống nhau. Kinh sợ mà ngẩng đầu cùng quan tài mặt tầm mắt chạm vào nhau. Thẩm Mặc khoảnh khắc liền minh bạch một đạo lý. Mọi người nhìn đến đồ vật cùng hắn nhìn đến không giống nhau. Đây là hải thị thận lâu. Thẩm Mặc vội vàng đứng lên hô to. Chạy mau, bão cát muốn tới, chúng ta trốn đến xe phía dưới. Phủ phục nằm sấp xuống. Chính là Thẩm Mặc còn không có kêu xong. Quan tài mặt đã kéo hắn tay. Đem hắn cả người kéo lên liền chạy, Thẩm Mặc một trương miệng liền ăn đầy miệng hạt cát. Chịu đựng yết hầu đau nhức hướng về phía trước người hô to. Vì cái gì muốn chạy? Chúng ta chạy bất quá. Theo sau liền nghe được liên tiếp thở dốc chạy bộ thanh, Thẩm Mặc chỉ là nghiêng đầu liền nhìn đến. Trương Thần bọn họ toàn chạy tới Thiên Nột, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng người khác nhìn đến đồ vật cũng không giống nhau sao? Thẩm Mặc đã không có tâm tư nghĩ nhiều, bởi vì mắt thường có thể thấy được, hắn nhìn đến bọn họ xe thế nhưng trầm vào xa đế. Rõ ràng phía trước vẫn là hào hào. Phía trước vẫn là bình thản thành thực bờ cát, lúc này vì cái gì đột nhiên liền toàn bộ hạ hạ mơ siêu Thẩm Mặc còn không kịp phản ứng. Hắn lòng bàn chân chính là mềm nhũn, cả người hãm, không, căn bản không thể nói là hãm, là rớt, thật giống như mặt ngoài hạt cát là một khối thảm, phía dưới lại có khắc hắn vật Thẩm Mặc ngã xuống thời điểm cùng quan tài mặt tương dắt tay chính là buông lòng. Sợ tới mức Thẩm Mặc nhịn không được kêu to, ngay sau đó một bàn tay bưng kín hắn miệng, bên tai một trận lạnh băng phun tức, không cần nói chuyện Thẩm Mặc liền cảm giác được mặt bộ lạnh lùng. Ngay sau đó, cái này lãnh xâm nhập toàn thân, cả người, thình thịch toàn bộ rớt đi vào, chìm vào trong nước thủy. Sa mạc như thế nào sẽ có thủy? Hơn nữa, hắn sẽ không bơi lội. Thẩm Mặc đã chịu kinh hách liền phải thở dốc, chính là miệng mũi bị che đến gắt gao. Hắn muốn dãy giụa, càng là dãy giụa chầm đến càng nhanh, đôi mắt sáp sáp đến đau. Hắn lại thấy được xanh thảm thùy, thâm hắc đế, còn có cách đó không xa gì Khấu Tiết Nhị bọn họ. Còn có chầm xuống xe jeep, càng đi hạ càng lạnh, càng đi hạ càng hắc, càng đi hạ càng vô pháp hô hấp. Thẩm Mặc cảm thấy chính xác lồng ngực thật giống như bị người dùng sức hướng trong tễ. Cổ họng ngạnh một hơi, tới rồi mặt sau kích thích đến tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ trên mặt tay rốt cuộc rời đi. Tần Lâm hít thở không thông người phản xạ có điều kiện liền phải hút khí. Miệng mũi thượng bao trùm một cái keo silicon vật, cái ót căng thẳng, Thẩm Mặc đảo chiêu một ngụm, trên mặt cùng với bộ phận bọt nước. Dưỡng khí theo xoang mũi vào phổi bộ trước mắt xương đen còn không có hoàn toàn tiêu tán. Quan tài mặt kéo lại hắn tay đi phía trước du trong bóng đêm khó phân biệt phương hướng. Thẩm Mặc trong mắt, thâm lam cùng hắc ám đan chéo đáy nước, liền thủy thảo cùng du ngư đều không thể thấy. Tầm nhìn một cái mạnh mẽ thân ảnh, ở phía trước chậm rãi luân phiên hai chân, Tóc đen ở trong nước tựa như tơ lụa phập phồng cuồn cuộn tới rồi cuối cùng Thẩm Mặc cơ hồ là bị nửa ôm mắc cạn, vừa chuyển đầu cởi dưỡng khí cháo đối với mặt đất chính là một trận nôn khan. Nhổ ra lại chỉ có nước trong cùng chua xót mật, dạ dày quay cuồng đầu váng mắt hoa, khó chịu đến muốn chết. Bên kia, mọi người cũng là đồng dạng bệnh trạng, lập tức từ bờ cát đến trong nước. Thật lớn sức chịu nén làm mọi người tim phổi đều đã chịu trình độ nhất định tổn thương, thời khắc. Mấu chốt còn thật lớn bộ phận người trong bao đều chuẩn bị một tiểu vải áp xúc dưỡng khí, chính là. Hiện tại một mấy người số, nơi nhìn đến cũng chỉ có 12 người, kia ba cái dẫn đường đều không có xuống dưới, mà cái kia áo ngụy trang đã không thấy bóng dáng, lão Hà cùng tiểu Trương bọn họ đâu. Thích lão trung khí không đủ mà kêu Tiết Nhị cau mày. Ta vừa rồi nhìn đến bọn họ ở trong nước, chưa kịp mở ra dưỡng khí cháo. Liền, không khí trầm trọng, quan tài mặt sau lòng bàn tay kéo trong tay thanh niên bối tay phải theo trước ngực thuận khí, mông. Thái đã đi tới, yên lặng, ngươi thế nào? Thẩm Mặc khởi động nửa người trên cua cua đầu. Hoảng hốt gian giống như thấy được quan tài mặt trong mắt lo lắng cùng khổ sở. Ta không có việc gì, Trương Thần Triệu gia đều bò dậy, mọi người nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nham thạch toái ngói, thật lớn viên bảo, mắc cạn xa ngạn, còn có hư thối chiến xa. Nơi nơi đổ nát thê lương, khắp nơi phá gạch bại ngói. Có vẻ vô cùng lạnh lẽo hoang vắng. Đây mới là quỷ vực. Hết chương.